Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 615, Châu là chết như thế nào? Một tiếng mẹ, đều không đáp ứng. Trong phòng hai người nhìn nhau. Mặc dù một mực không có rõ ràng đi nói. Thế nhưng đến lúc này, kỳ thật hai vị mụ mụ trong lòng đều đã không sai biệt lắm chấp nhận một sự kiện. Con trai của ta để người ta trong nhà rau xanh ủi. Nhà ta rau xanh đã bị ủi. Một cái áy náy, một cái, không biết cái gì tâm tình. Cùng lúc đó, Giang mụ bên này cũng đã đem người đối đầu số. Nàng nhưng thật ra là gặp qua Lâm Du Tĩnh. Tết năm ngoái tại Khánh Châu dạo phố thời điểm gặp qua. Chỉ bất quá khi đó Giang mụ tin Giang Triệt chuyện ma quỷ. Coi là tiểu cô nương thật liền là hắn dạy học thời điểm nhận biết. Một cái không quá quen phổ thông sinh viên đại học mà thôi. Chỉ nhớ không rất rõ ràng. Thế nhưng căn cứ trước mặt Lâm mụ mụ bộ dáng có khả năng bổ sung. Giang mụ cảm thấy rất không sai. Mặt khác, nàng vừa đã quanh co lòng vòng lời ong tiếng ve việc nhà nghe ngóng. Đối phương gia đình tình huống đơn giản mà lại khiến người ta hài lòng. A, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Giang Triệt chuẩn bị hướng Lâm mụ mụ ân cần thăm hỏi. Im miệng, hắn mẹ ruột nói. Nói xong, Giang mụ chuyển hướng Lâm mụ mụ. Trịnh trọng giải thích nói. Không thể để cho hắn theo liền mở miệng. Nếu không hai ta không đối phó được hắn. Hả, như thế, Lâm mụ mụ gật đầu. Cái kia ta còn muốn hỏi hắn sự tình đâu? Này làm sao xử lý? Cũng thế, Giang mụ suy nghĩ một chút, chuyển hướng Giang Triệt, nói, ngươi chuyện này đều làm xong đúng không? Làm xong tiến đến, đóng cửa lại, tiếp lấy mặc kệ chúng ta hỏi cái gì? Ngươi chỉ cho trả lời, phải, hoặc không phải. Thêm một cái chữ, ta sẽ không ăn cơm tối. Lâm mụ mụ suy nghĩ một chút, nói, ta đây cũng không ăn. Này hai, thật là dọa người. Giang Triệt có chút hoảng, không dám mở miệng, nghiêm túc gật đầu một cái. Khục, Lâm mụ mụ hắng giọng một cái. Khó được một lần thần tình nghiêm túc nhìn xem Giang Triệt. Tiểu Triệt, a di hỏi ngươi, lẳng lặng năm nay là 21 tuổi, đúng không? Giang Triệt, ngoặc kép, là. Lâm mụ mụ quay đầu nhìn về Giang mụ nhìn thoáng qua. Ý tứ ngươi xem, ta nhớ không lầm. Sau đó, đến ngươi, Lâm mụ mụ cứ như vậy trốn tránh vấn đề mấu chốt. Giang mụ chỉ tốt chính mình đến. Nét mặt của nàng so với Lâm mụ mụ càng thêm nghiêm túc. Cái này quần áo, là lẳng lặng a. Nàng nghiêng đầu ra hiệu món kia áo lót nhỏ. Giang Triệt, ngoặc kép, là, không phải đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có thể như thế. Hai mụ mụ lẫn nhau nhìn một chút. Giang mụ đem trong tay cây quạt quăng ra. Không cho phép hai đều nói. Hoặc là không phải. Người chỉ cho phép nói một cái. Giang Triệt mau đem trộm đạo quan sát Lâm mụ mụ vẻ mặt ánh mắt thu. Hồi lại, ngoặc kép, là, thấy chết không sờn. Lẳng lặng lúc trước ở cái này. Lâm mụ mụ cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng. Cuống quýt hỏi tiếp, ngoặc kép. Là, thế nhưng, chấm ngoặc kép, im miệng, không cần hỏi, Giang mụ vẻ mặt xấu hổ một thoáng, chuyển hướng Lâm mụ mụ, áy náy nói, xin lỗi a, hài tử không có giáo tốt, ta một hồi động thủ, ngươi xem muốn hay không cùng một chỗ. Lâm mụ mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng bếp hơi nóng bốc lên, Giang Triệt cân nhắc nồi đi tới cửa. Thỉnh thoảng đảo xào mấy lần đồng thời dựa vào môn nghe. Hắn hiện tại quá cần phải biết ngoài phòng hai vị kia phu nhân đang nói chuyện gì. Trong phòng khách, Giang mụ thấy Lâm mụ mụ ánh mắt rơi vào cửa phòng bếp bên trên. Liền nói, không có việc gì, khiến cho hắn đốt đi. Tiểu tử này nấu cơm làm đồ ăn cũng còn thành. À, tốt, Lâm mụ mụ cười một thoáng. Trước kia trong nhà nghèo. Cha của hắn ra ngoài cho người ta làm việc. Ta lại muốn đi trong xưởng. Không sai biệt lắm 10 tuổi về sau. Liền là hắn tan học ở nhà đi cả nhắc nấu cơm. Chờ lấy chúng ta ban đêm tan tầm trở về ăn. Tiểu Triệt thật sự là hảo hài tử. so sánh dưới, thật là mất mặt a. Lâm Mụ Mụ nói xong đột nhiên ý thức được không biết làm cơm chuyện này nhưng thật ra là một cái thật lớn vấn đề, cho nên quay đầu đến làm cho lão công thật tốt dậy một chút nữ nhi. Thế nào a, cũng không biết tay hắn sinh không có, làm được hợp không hợp khẩu vị ngươi. Giang Mụ khiêm tốn nói, khẳng định không có chính ngươi ở nhà làm ăn ngon, chấp nhận dưới, không được đổi đến mai nhà ta hạ tiệm ăn. Lâm Mụ Mụ bề bộn khoát tay nói không cần, vậy liền ta đi thử một chút. Giang Mụ nói, nguyên lai mở tiệm thời điểm đi, ta vẫn rất bề bộn, sau này ba hắn xử lý nhà máy, ta ngược lại dễ dàng nhiều, không có việc gì cũng chỉ có thể ở nhà đốt nấu cơm, làm một chút món ăn, nhàn đạm cực kỳ, vẫn là ngươi này đi làm tốt, ngươi nhìn ta này trên tay vết chai. Kỳ thật Giang Mụ trên tay vết chai hiện tại cũng không nhiều. Thế nhưng Lâm Mụ Mụ nhìn, vẫn là nghiêm túc cảm khái. Nói, liền nấu cơm làm đồ ăn cũng là việc khổ cực a. Không là, là nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm. Cùng người học được chơi mạt chược, bài mạt chược mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm tối. Lâm Mụ Mụ ăn đến rất hài lòng. Mẹ ruột chọn lấy mấy cái đâm. Nhưng là từ biểu lộ xem ra, cũng vẫn là tự hào. Sau khi ăn xong, Giang Triệt rửa bát, lại dẫn hai vị mụ mụ ra ngoài đi dạo. Cũng là không có bị đánh, bởi vì ba cái gian phòng bên trong có một cái sửa lại thư phòng. Giang Triệt trong đêm liền ngủ ở trên ghế salon, thật vất vả nhịn đến hắn cảm thấy hai vị mụ mụ đều ngủ thiếp đi. Giang Triệt rón rén đứng lên. Cầm điện thoại Thịnh Hải nhà cố lời nói gọi tới. Lâm Du Tĩnh vẫn là thông minh. Biết kêu lên Triệu Sư Thái cùng một chỗ hồi trở lại bên kia chờ lấy. Thế nào? Nhận điện thoại. Lâm Du Tĩnh thấp thỏm bất an hỏi. Vẫn được. Không có bị đánh. Giang Triệt nói. Không phải hỏi ngươi a. Triệu Sư Thái cho ta phân tích. Nói các nàng nếu có thể cùng một chỗ đánh ngươi. Sự tình ngược lại tốt. Lâm Du Tĩnh nói. Ta là hỏi các nàng gặp mặt chung đụng được thế nào a? Giang Triệt cẩn thận nhớ lại một thoáng. Còn giống như Thành, trò chuyện đều rất việc nhà. Chấm ngoặc kép, sách, người nói cụ thể một chút a. Cụ thể sao? Giang Triệt cũng muốn cụ thể a. Thế nhưng là hết sức cố gắng nghĩ qua. Thật không có gì nội dung cụ thể. Đúng, các nàng ban đêm lúc xem truyền hình nghị luận qua muốn tại ban công nuôi mấy bồn hoa. Còn nói nếu là lại nuôi con chó con mèo nhỏ cái gì? Giống như cũng không tệ. Mẹ ta nói. Hay tất cả nói. Hả? Mẹ ta cũng không thành. Từ nhỏ đến lớn, ta gặp nàng trồng qua hoa. Cuối cùng đều không quá lâu liền chết xong. Lại trong nhà nuôi mèo a, chó a, cũng đều hấp hối tặng người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, có đôi khi ta quay đầu ngẫm lại. Ta có thể đã lớn như vậy, cũng không dễ dàng, cứ như vậy hàn huyên một hồi lâu. Hai người nắm rất nhiều trước đó không nhớ tới tuổi thơ chuyện xưa đều lẫn nhau nói. Lâm Du Tĩnh đột nhiên mới nhớ tới hồi trở lại chính đề. Cái kia, chấm ngoặc kép, nàng nói chuyện có chút thẹn thùng lưỡng lự. Cái gì? Giang Triệt hỏi, liền chuyện của hai ta a. Chuyện của hai ta, các nàng nếu biết, cũng hiểu lầm. Lâm Du Tĩnh cắn răng một cái nói. Vậy các nàng cuối cùng là ý kiến gì? Nói như thế nào a? Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cẩn thận nhớ lại. Lâm Du Tĩnh có chút khẩn trương. Thế nào? Các nàng sau này giống như quên chuyện này. Chấm ngoặc kép, kỳ thật đương nhiên là chưa. Liền vào giờ phút này, cửa đối diện hai cái gian phòng hai vị mụ mụ xuyên thấu qua khe cửa lẫn nhau nhìn thấy. Đều dáng chịu đi nghe lén đâu. Hiện tại cũng có chút xấu hổ. Lẫn nhau nhìn một chút. Đi nhà xí a. Người trước. Người trước. Nguyên lai là hiểu lầm. Xem ra tiểu triệt này hài tử hay là hiểu chuyện. Lâm mụ mụ nghĩ đến. Thật hiểu lầm rồi. Không phải là tiểu tử thúi cố ý đánh đưa điện thoại cho chúng ta nghe lén gặp a. Giang mụ nghĩ đến. Ngày thứ hai. Nghi ra truyền thông gặp mặt sẽ một bộ phận phóng viên đưa tin liền đã ra tới. Cơ hồ là không hẹn mà cùng. phần lớn đưa tin đều đối buổi trình diễn thời trang bên trên phát sinh sự tình dùng một loại kỳ. Thực tính, thủ pháp, bình dị, không thêm bình luận, bởi vì sự thật đại bộ phận phóng viên hiện tại nội tâm đều đã có chỗ khuynh hướng. Chỉ bất quá bởi vì khí công lừa dối sự tình còn thiếu chứng cứ cùng điều tra. Bọn hắn không dám trực tiếp thay Giang Triệt nói chuyện. Thế nhưng cái gọi là tay ta viết tâm ta. Cho dù là mặt ngoài xem ra lại kỳ thực tính bút pháp. Y nguyên có thật nhiều các phóng viên cái người cảm xúc trong đáy lòng cùng suy nghĩ tại ngòi bút. Dọc theo người ra ngoài. Vô hình ở giữa dẫn dắt đến đại chúng. Nói tóm lại liền một chuyện. Nghi ra thương nghiệp mối nguy cùng Giang Triệt người mối nguy sở dĩ đồng thời xuất hiện. Cũng không là trùng hợp, là có người ở sau lưng xuống tay với Nghi ra, mà người này, là cái người nước ngoài. Người nước ngoài đề điều kiện, cụ thể không rõ, Nghi ra Giang Triệt không có tiếp nhận, có chút đưa tin nắm Giang Triệt nói cái kia chuyện xưa cũng mang tới. Trừ cái đó ra, các nhà cũng đều đăng Nghi ra thiếu soái ảnh chụp, con trâu kia. Phải chết, sao sao sao PS, năm 2017 tháng 5 14 năm 2018 tháng 5 14. Hốt hoảng, hôm nay, quyển sách này viết một năm tròn rồi. Một năm, 170 cộng vạn chữ. So sánh rất nhiều tác giả, thay mới thực sự hổ thẹn. Thế nhưng đối chính ta mà nói, kỳ thật thật đã rất khó. Nhất là mấy tháng này. Đầu óc rõ ràng mà bén nhạy thời điểm, đã cơ hồ không có. Đương nhiên, thân yêu các ngươi có thể kiên trì nhìn xem đến, càng khó, tạ ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.